Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, Ngọc Trần Hậu Chiêu. Ngọc Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, những cái này ẩn tàng cường giả cũng khó đối phó, hơn nữa nhân số cũng không ít, xem ra là chính mình thất sách. Không nghĩ tới trời ban kỳ lân 30 vạn năm hồn hoàn sẽ dẫn phát nhiều như vậy người ham muốn. Bất quá điều này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ngọc Trần phía trước cũng cảm giác không thích hợp. Dị đại lục thực lực tuyệt đối không thể so với Đấu La đại lục kém bao nhiêu. Tuy nhiên lại không có biểu hiện ra ngoài. Chính mình lần này vừa vặn thừa cơ thăm dò một thoáng hư thực. Giờ đây tuy là đại lục ở giữa đã không có cấm kỵ ngăn cách, nhưng muốn đại binh tiếp cận còn là rất khó làm đến. Chỉ cần có thể áp chế những cái này dị đại lục cao cấp chiến lực, liền hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Nói không chừng những người này còn có thể cho mình sử dụng. Mình cùng võ hồn điện ở giữa cuối cùng có một trận chiến, Ngọc Trần cũng không lo lắng chính mình sẽ bại. Chỉ là võ hồn điện lực khống chế lượng cực kỳ to lớn, đây không phải là dựa vào lực lượng một người liền có thể thay đổi, trừ phi nắm giữ thần lực lượng. Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh nói ra, ta là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Trần, nếu là các vị có hứng thú, có thể tiến về ta gia tộc làm khách, đến lúc đó Ngọc Trần nhất định tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngọc Trần lạnh nhạt lời nói, lập tức để chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, không người nào dám nói chuyện. Lúc này, coi như là thần kinh không ổn định người cũng cảm giác được không thích hợp. Huống chi mọi người tại đây đều là già thành tinh gia hỏa, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này Ngọc Trần nếu như thức thời lời nói, có lẽ còn có thể sống được. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ngông cuồng. Như vậy những cái kia giấu tại phía sau màn cường giả chắc chắn sẽ không buông tha Ngọc Trần. Đồng thời mọi người cũng đối Ngọc Trần khâm phục không thôi. Phải biết những tên kia thế nhưng là có được bán thần thực lực ngoan nhân a. Ngọc Trần lại dám dạng này không nể mặt bọn họ. Hắn liền không sợ chết sao? Ngọc Trần tất nhiên không sợ. Bởi vì hắn sẽ không chết. Bán thần lại như thế nào? Như là trước kia, tạo thành có lẽ sẽ còn đối những cái này bán thần cường giả có chút kính sợ. Thế nhưng là giờ đây Ngọc Trần cũng là nửa điểm cũng không sợ. Ngọc Trần giờ đây thế nhưng là luôn có một phương tiểu thế giới cường giả. Mật tàng bảo địa vị trí lấy biến mất, liền là bởi vì tu di hóa giới tử. Dung hợp trở thành thân thể của hắn một phần nhỏ. Chỉ cần tại mật tàng bảo địa trong không gian, Ngọc Trần liền là chân chính chúa tể. Bởi vì hạch tâm tinh thể Bảo Châu đã triệt để bị Ngọc Trần luyện hóa, Ngọc Trần có thể triệt để khống chế mật tàng bảo địa lực lượng. Vừa mới Ngọc Trần chỉ là tâm niệm vừa động, hắn liền đem còn bị vây ở mật tàng bảo địa dị đại lục các thiên tài đều tìm đến. Chỉ cần Ngọc Trần nguyện ý, vài phút có thể đem bọn hắn phóng xuất ra, để bọn hắn khôi phục tự do. Bất quá không có chỗ tốt sự tình, Ngọc Trần cũng không nguyện đi làm. Phía trước Ngọc Trần trong lòng là có tính toán, nếu như những cái này dị đại lục người nguyện ý đứng tại phía bên mình, giúp mình đối phó võ hồn điện, chính mình liền đem bọn hắn người phóng xuất, cũng không phải không làm. Thế nhưng là không nghĩ tới những cái này bán thần cấp bậc dị đại lục cường giả như thế ương ngạnh. Đúng là muốn trực tiếp ra tay với mình. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn biết biết mình lợi hại. Cổ thúc thúc, vị này là Lâm Động huynh đệ. Sau đó nếu là phát sinh đại chiến, ngươi mang đường tam bọn hắn còn có vị này Lâm Động huynh đệ đi trước. Ngọc Trần đối Cổ Dung nhỏ, giọng nói ra. Cổ Dung nghe vậy bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Đường tam đám người tất nhiên cũng nghe đến. Lập tức nói ra, Trần ca, chúng ta không đi. Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ nói, Trần ca, ta phải bồi ngươi,